Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 549 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 549 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau khi rời khỏi Hàn Gia, Phan Lâm cùng với Lương Hồng Anh quay trở lại công ty quốc tế Hồng Trang. Địa chỉ công ty quốc tế Hồng Trang nằm trong một tòa nhà văn phòng cũ ở trung tâm Yên Đô. Tòa nhà văn phòng này do Lương Hồng Anh thuê lại, tiền thuê nhà mỗi năm gần cả ngàn vạn. Tuy giá đắt nhưng vị trí đắc địa nằm trên con phố phồn hoa thịnh vượng bậc nhất Yên Đô. Nhờ lợi thế địa lý độc đáo này mà những năm qua công ty cũng đã nhận được rất nhiều thương vụ lớn, hoạt động bài bản hầu như không có thua lỗ. Bây giờ cô định làm như thế nào đây? Xe đến cửa công ty, Phan Lâm thở ơ hỏi. Rút tiền, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, bằng không chẳng bao lâu nữa thì tất cả nơi này đều là của Thang Gia Tuấn. Lương Hồng Anh đẩy cửa xe ra, trầm giọng nói. Đi theo tôi. Chờ xong chuyện ở đây, chúng ta sẽ đến bệnh viện tìm đám người anh cả để cùng bọn họ bàn kế sách chống lại Hàn Gia. Tôi đã nói rồi, chị đừng quá lo lắng về quốc tế Hồng Trang, sẽ không có chuyện gì đâu. Phan Lâm không khỏi thuyết phục. Đúng lúc này, có vài chiếc xe Mercedes đột nhiên dừng trước cửa công ty. Sau đó một đám đàn ông mặc đồ Âu, đeo kính gọng vàng, ăn mặc như những tinh anh thương nghiệp đột ngột xuống xe, xách theo cặp, sải bước vào bên trong công ty. Không sao ư, theo tôi thấy thì có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Lương Hồng Anh nhìn chằm chằm vào những người đó, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng lười để ý tới Phan Lâm, trực tiếp chạy vào bên trong. Đúng như những gì Lương Hồng Anh đã dự đoán, những người này đều là người do Thang Gia Tuấn phái tới. Có vẻ như hắn ta đang muốn lợi dụng việc của Lương Gia và Hàn Gia đến nuốt chửng quốc tế Hồng Trang mà không cho Lương Hồng Anh có cơ hội để phản ứng. Vào lúc Lương Hồng Anh vội vã đến công ty, toàn bộ cán bộ cấp cao của công ty quốc tế Hồng Trang đã được thông báo và đang tập trung ở hội trường để họp đại hội cổ đông. Giám đốc Lương, ngài tới thật đúng lúc. Anh là ai? Lương Hồng Anh cao mày hỏi. Xin chào giám đốc Lương, tôi là giám đốc điều hành mới của quốc tế Hồng Trang, tên là Mai Vĩnh Thánh, có thể gọi tôi là giám đốc Mai. Người đàn ông đeo kính gọng vàng mỉm cười đáp. Giám đốc Mai sao? Sắc mặt của Lương Hồng Anh xa sầm. Tôi không nhớ có người như ngài ở công ty của chúng tôi. Là ai đã thuê ngài tới đây? Đương nhiên là từ trụ sở chính. Trụ sở chính sao? Cái gì? Giám đốc Lương không biết sao? Công nghệ Thăng Thành đã mua 60% cổ phần của ngài tại quốc tế Hồng Trang. Hiện tại Thăng Thành nắm quyền chi phối thực tế tại quốc tế Hồng Trang. Nên vấn đề chuyển giao nhân sự của công ty này, Thăng Thành sẽ là người được quyền thi hành. Mai Vĩnh Thánh cười nói. Giám đốc Lương, ngài đến đây thật đúng lúc. Chúng tôi đang họp bàn về việc luân chuyển nhân sự trong công ty để sắp xếp lại một số phòng ban, tập trung vào phòng tài vụ. Tôi nghĩ ngài sẽ có hứng thú muốn đến nghe. Sắc mặt của Lương Hồng Anh đột nhiên ảm đạm đến cực điểm. Hợp đồng ký kết hôm nay suýt chút nữa, cô ta đã phải từ bỏ phần lớn cổ phần vốn sở hữu của công ty. Hiện tại, quyền ngôn luận chính của công ty cũng không còn nằm trong tay cô ta nữa. Và Mai Vĩnh Thánh vừa đến đã muốn động vào bộ phận tài vụ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn được Thang Gia Tuấn chỉ dẫn tới đây. Nắm chặt huyết mạch của quốc tế Hồng Trang, cắn vào huyết mạch, từ từ hút máu. Sau cuộc họp này, người trong bộ phận tài vụ sợ là sẽ bị thay thế hết bằng người của Thang Gia Tuấn. Lúc đó Lương Hồng Anh không thể can dự vào công việc của công ty nữa. Các người thật đúng là nóng vội mà. Lương Hồng Anh nghiến răng, lạnh lùng nói. Nhưng hiện tại công ty đang có một số dự án lớn đang thực hiện. Nếu như bây giờ sắp xếp lại bộ phận tài vụ, thì khi đó những dự án này sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó tạo thành tổn thất. Các người có thể gánh nổi trách nhiệm không? Vậy thì giám đốc Lương có ý gì đây? Tôi không đồng ý với việc sắp xếp lại nhân sự trong thời điểm này đâu. E rằng ngài không có quyền để phản đối. Người... Giám đốc Lương, nếu như ngài muốn tham gia cuộc họp này thì mời ngài ngồi xuống. Còn nếu như không muốn tham gia thì ngài có thể rời đi. Xin đừng can thiệp vào tiến độ cuộc họp. Nếu không, tôi thậm chí có quyền đuổi ngài ra ngoài đấy. Lương Hồng Anh nghe đến đây thì hơi thở cũng gần như là ngừng lại. Đây là công ty do cô ta thành lập và thực sự cô ta đã gặp vài chuyện như vậy ở chính công ty của mình. Cô ta vội vàng nhìn vài cổ đông và người điều hành công ty. Những người này nắm giữ ít nhiều cổ phần trong công ty, nhưng lúc này đây, tất cả những người này đều là vẻ mặt ảm đạm. hoặc là cúi đầu không nói gì, hoặc là lạnh lùng nhìn Lương Hồng Anh, trong mắt tràn đầy tức giận. Lương Hồng Anh biết, bọn họ không thể nói gì giúp mình. Suy cho cùng, việc tự mình đem công nghệ thăng thành vào công ty cũng gần tương đương với việc đưa một con sói vào nhà. Quốc tế Hồng Trang bị thăng thành khoa học kỹ thuật ép khô là chuyện ván đã đóng thuyền. Rồi đây, công ty sẽ bị xóa sổ. Bọn họ làm sao không hận Lương Hồng Anh cho được chứ? Lương Tiểu Thư, tuy rằng tôi không biết ngài tại sao lại đem công nghệ thăng thành vào công ty, nhưng tôi nghĩ công ty quốc tế Hồng Trang không có tương lai nữa. Nên tôi sẽ đi. Một phu nhân trang điểm đậm và đặc biệt ăn mặc thời thượng lạnh lùng nói. Đây là tang ni, đàn chị của công ty quốc tế Hồng Trang. Nếu như không có sự giúp đỡ của chị ấy, thì Lương Hồng Anh sẽ không thể nào có được chỗ đứng vững chắc ở Yến Đô này. Tang ni, tôi... Được rồi, tôi không muốn nghe lời giải thích của cô nữa. Mấy năm nay, cô vẫn luôn luôn bị ám ảnh bởi chuyện của gia đình, không quan tâm đến công ty. Những đơn đặt hàng lớn đều do chúng tôi tiếp nhận và xử lý. Ngoài việc giao cho công ty một cái tên, thì cô đã làm được gì nào? Tang Ni lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, những năm gần đây, chúng tôi đã tiếp nhận những đơn hàng lớn của công ty. Còn cô thì sao? Cô là bà chủ, vậy mà cô lại biến mất sau mỗi một cuộc họp. Cái này cũng thôi đi, bây giờ còn khiến cho công ty lâm vào tình cảnh như thế này nữa. Cô sao còn có mặt mũi xuất hiện ở tại trước mặt chúng tôi chứ? Giám đốc Lương, cô quá là khiến người ta thất vọng rồi. Các cổ đông và quản lý cấp cao khác cũng đang mắng mỏ, từng người một, cảm giác đầy phẫn nộ. Dù sao thì Lương Hồng Anh cũng không còn là người nắm giữ thực sự của công ty nữa, bọn họ cũng không còn thiết tha gì nữa, trút bỏ mọi ân oán bao năm qua. Lương Hồng Anh nghe vậy mà tức giận vô cùng. Cái gì gọi là tôi không thấy tăm hơi chứ? Tôi là bị ám ảnh bởi chuyện gia đình sao? Không phải do tôi phát triển sản phẩm chủ lực hiện tại của công ty sao? Tôi còn thương lượng thu mua nguyên liệu cho đồ trang điểm của công ty nữa. Hiện tại, các người lại đem tôi nói như thế, không đáng một đồng. Nếu như không có Lương Hồng Anh tôi khởi đầu công ty, nghiên cứu phát minh ra sản phẩm, các người tiếp nhận đơn hàng kiểu gì? Các người phát tài kiểu gì chứ? Lương Hồng Anh nổi giận đùng đùng phản bác. Nhưng giây tiếp theo, một nữ nhân dung mạo thanh tú bất ngờ đứng dậy tát Lương Hồng Anh một bạt tai. Lương Hồng Anh sững sờ, nhiều người cũng choáng váng. Vũ Kỳ, cô... Tại sao cô lại đánh tôi? Lương Hồng Anh ngơ ngác hỏi, lấy tay che mặt lại, nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nữ nhân đối diện. Cô ta chỉ tay về phía cổng lớn và hét lên, người cút đi cho ta. Lương Hồng Anh trong lòng ngũ vị tạp trần. Trần Vũ Kỳ trước mặt là bạn cùng phòng thời đại học của cô, là người đã giúp đỡ cô từ khi thành lập Quốc tế Hồng Trang. Có thể nói Quốc tế Hồng Trang không chỉ là nỗ lực của Lương Hồng Anh mà còn là công sức của Trần Vũ Kỳ nữa. Họ đều là những người có ước mơ, họ không quan tâm đến lãi hay lỗ tạm thời. Giống như Trần Vũ Kỳ, cô ta không quan tâm đến công ty có thua lỗ bao nhiêu trong thời gian này, nhưng cô ta không thể bỏ qua sự sụp đổ của công ty. Lương Hồng Anh đem nhập cổ phần với công nghệ thăng thành, thì không hề nghi ngờ gì nữa, quốc tế Hồng Trang sống không quá năm nay. Kết quả cuối cùng thì sẽ là đi theo hai hướng, hoặc là bị thanh lý do thiếu vốn, hoặc là bị thăng thành công nghệ nuốt chừng. Dù thế nào thì cũng có nghĩa là giấc mộng của Trần Vũ Kỳ sẽ tan thành mây khói. Cô ta đau lòng nhìn Lương Hồng Anh, những giọt nước mắt đã kìm nén từ lâu không thể nào ngừng được, cứ thế mà tuôn rơi trên gò má trắng nõn của cô. Xin lỗi, Vũ Kỳ. Lương Hồng Anh cụp mắt xuống, khàn giọng nói. Trần Vũ Kỳ không nói gì, lau nước mắt, ngồi sụp xuống. Hồng Anh, không sao chứ? Phan Lâm lúc này mới xuất hiện ở cửa, cau mày nhìn vết thương trên má của Lương Hồng Anh. Tôi không sao. Không ngạc nhiên, Lương Hồng Anh cụp mắt xuống nói. Tiên sinh, người là ai? Đây là cuộc họp riêng của chúng tôi. Nếu như tiên sinh không phải là người của công ty chúng tôi, vậy thì xin vui lòng rời khỏi đây. Mai Vĩnh Thánh chỉnh lại kính nhẹ nói. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy người đàn ông này có chút quen thuộc. Tôi xem như là em trai của Lương Hồng Anh. Tôi muốn hỏi, chị của tôi tại sao lại bị như vậy? Ai bắt nạt chị của tôi? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Phan Lâm, chuyện này không liên quan gì đến cậu hết. Tôi làm cho công ty thành một đám ruộng như thế này, chẳng trách ai được cả. Lương Hồng Anh nhanh chóng thuyết phục. Không sao đâu, tôi sẽ giúp chị vượt qua chuyện này, công ty của chị sẽ ổn thôi. Phan Lâm an ủi. Khi những lời này rơi xuống, Mai Vĩnh Thánh cười thành tiếng. Vị tiên sinh này, ngài cho rằng ngài là ai chứ? Ngài cảm thấy ngài có năng lực ảnh hưởng đến quốc tế Hồng Trang sao? Quốc tế Hồng Trang dù sao thì cũng là một công ty được niêm yết dưới giá trị thị trường trên 1 tỷ. Ngài nghĩ mình có thể thay đổi hoạt động của công ty chỉ với một từ thôi sao? Thật nực cười. Giám đốc Mai, đừng coi thường người này. Người này nếu như tôi đoán không lầm, thì hẳn là Lâm Thần Y của Giang Thành. Tang Nghi nhìn Phan Lâm thật sâu, sau đó thì nhẹ giọng nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, khiến cho cả phòng họp đột nhiên sôi trào. Trần Kỳ Vũ thậm chí đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Lương Hồng Anh biết Trần Vũ Kỳ là người hâm mộ số một của Lâm Thần Y ở Giang Thành này. Cô ta rất hâm mộ Lâm Thần Y, có rất nhiều áp phích của Lâm Thần Y treo ở trong nhà nữa. Thậm chí giấy dán tường cũng là hình của Lâm Thần Y. Vừa rồi cô ta vẫn cúi đầu không nhìn tới bên này. Nghe được lời của Tang Ni nói, cô ta vừa đảo mắt đã nhìn thấy ai đó đang đến. Vẻ mặt vô cùng phức tạp, cô ta từng nghe nói Lâm Thần Y có chút quan hệ với Lương gia. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Thần Y và Lương Hồng Anh thực ra lại có quan hệ là chị em kết nghĩa. Dù sao thì hôm nay, Trần Vũ Kỳ cũng không có tâm trạng để ý tới người đàn ông mà mình ngày đêm suy tư. Giấc mơ của cô ta đã tan thành mây khói, trái tim của cô ta lúc này hoàn toàn trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa. Ồ, là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Tôi tưởng là ai? Bất kính rồi. Mai Vĩnh Thánh mỉm cười, không có gì là ngạc nhiên. Hắn thực sự đã đoán được ai sẽ đến đây, nhưng hắn cũng không quan tâm. Đáng tiếc, Lâm Thần Y của Giang Thành thì sao chứ? Yến Đô đây không phải là Giang Thành. Lâm Thần Y của ngươi rất có ảnh hưởng ở Giang Thành. Còn nếu như ở Yến Đô này, ôi, cũng không có gì đáng để nói hết. Mai Vĩnh Thánh lắc đầu. Ngươi chắc chắn chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Lâm Thần Y, đừng trách ta không có hảo cảm với ngươi. Ngươi không phải là người của công ty ta. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như bây giờ ngươi rời đi, thì ngươi có thể đàng hoàng bước ra khỏi cửa. Nếu ngươi còn tiếp tục ở lại đây, ta chỉ có thể yêu cầu bảo vệ ném ngươi ra ngoài thôi. Mai Vĩnh Thánh cười thầm. Lâm Thần Y có quan hệ với Lương Hồng Anh. Theo hắn thì cũng là kẻ thù của Thang Thành Công Nghệ. Hắn không cần phải thương xót. Phan Lâm, cậu đi trước đi. Lương Hồng Anh khàn giọng nói. Phan Lâm yên lặng nhìn cô, sau đó nhìn về phía Mai Vĩnh Thánh. Liền lắc đầu nói. Ta sợ rằng nếu như ta rời đi, thì ngươi sẽ hối hận đấy. Hối hận sao? Lâm tiên sinh, từ hối hận chưa từng có trong từ điển của tôi đâu. Mai Vĩnh Thánh liếc mắt chế nhạo. Được rồi, tôi xuống dưới trước. Tôi ở lầu 1 chờ cô. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không cần phải chờ tôi đâu. Cậu đi đến bệnh viện trước đi. Chờ tôi xử lý xong chuyện ở nơi này thì tôi sẽ đi tìm cậu. Lương Hồng Anh thấp giọng nói. Hồng Anh, chị sai rồi. Tôi không có đợi chị. Là tôi đợi hắn. Phan Lâm chỉ Mai Vĩnh Thánh ở đằng kia. Mọi người đều sững sờ. Lương Hồng Anh cũng sững sờ tại chỗ. Có chắc là mình không ám chỉ nhầm người không? Mai Vĩnh Thánh cười hỏi. Đương nhiên. Cũng nhớ mang theo ông chủ Thang Gia Tuấn nữa. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó xoay người rời đi. Cái đầu của tên Lâm Thần Y này không bị hỏng chứ, đúng không? Hắn ta đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Thật là một quái nhân. Mọi người trong phòng họp liền bật cười nói chuyện. Mai Vĩnh Thánh lắc đầu, mặc kệ Phan Lâm. Theo hắn thấy thì cho dù Dương Quang có đến thì cũng không cứu được Lương Hồng Anh. Hắn ta nhìn Lương Hồng Anh, bây giờ phải thu dọn người cầm quyền tiền nhiệm của Quốc tế Hồng Trang như thế nào đây? Nhưng đúng tại thời điểm này, cửa hội trường đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một nhóm người xông vào. Lòng xoáy đâu? Ai có thể nói cho ta biết? Lòng xoáy đâu chứ? Một giọng nói khẩn cấp và thê lương vang lên. Ai cũng giật mình. Nhìn về phía cửa, chỉ thấy rất đông người của Hàn gia cùng với Hàn Lạc xông vào hội trường. Hàn đại thống soái, Mai Vĩnh Thánh thất thanh ngay tại chỗ. Hắn biết Hàn Lạc. Dù gì thì Hàn Lạc và Thang Gia Tuấn cũng là bạn thân và cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Là bạn tâm giao của Thang Gia Tuấn, Mai Vĩnh Thánh đương nhiên cũng không chỉ một lần được gặp qua vị thiên cấp thống soái trẻ tuổi nhất của Trung Quốc này. Làm thế nào mà vị đại nhân này lại đến được đây chứ? Mai Vĩnh Thánh ngơ ngác chạy vội lên đón. Hàn đại soái, có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp gì được cho ngài không? Mai Vĩnh Thánh nở nụ cười chuyên nghiệp. Hắn là tinh anh trong giới thương nghiệp, tự nhiên có thể đối xử với từng loại người theo từng cách rất tinh tường. Nhưng lúc này, Hàn Lạc dường như có chút điên cuồng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Mai Vĩnh Thánh, gầm gừ. Nói cho tôi biết, Long Soái đang ở đâu? Long Soái sao? Người ở hiện trường anh nhìn tôi nhìn anh, thật là khó hiểu. Hàn Đại Thống Soái, ý của ngài là hai vị Long Soái của đất nước chúng ta sao? Tôi nghĩ là hai vị đó đang ở tiền tuyến hoặc là đứng đầu Yến Đô, làm sao lại tới nơi này chứ? Mấy người điều hành Quốc tế Hồng Trang không khỏi nói. Ý của tôi là Long Soái thứ ba của Trung Quốc cơ. Hàn Lạc trầm giọng gầm lên. Cái gì? Long Soái thứ ba sao? Trung Quốc của chúng ta có vị Long Soái thứ ba sao? Mọi người đều sửng sốt. Người của ta tận mắt nhìn thấy Long Soái đang ở Quốc tế Hồng Trang. Ta tìm khắp công ty cũng không có thấy. Nói ngày ấy đang ở đâu? Ngày ấy đi đâu rồi? Hàn Lạc nắm lấy bà vai của Mai Vĩnh Thánh, điên cuồng lắc mạnh. Mai Vĩnh Thánh có cảm giác như xương cốt sắp tàn rã. Hàn tiên sinh, đừng kích động. Ngài nói cho tôi biết, Long Soái là ai chứ? Chúng tôi sẽ thông báo cho phòng an ninh để cho bọn họ kiểm tra camera giám sát. Tôi tin tưởng ngài sẽ sớm biết được Long Soái đang ở tầng nào thôi. Một kỹ thuật viên của Thang Thành đi cùng với Mai Bình Thánh lập tức lên tiếng nói. Nghe vậy, Hàn Lạc mới bình tĩnh lại một chút, lập tức hô to. Đưa tôi vào phòng giám sát, nhanh lên! Tất cả mọi người không dám do dự, còn không bắt đầu họp, liền cùng với Hàn Lạc vội vàng đến phòng giám sát. Thân phận của Hàn Lạc đặt ở đây, chỉ với một quốc tế hồng trang, làm sao có thể so sánh với hắn, làm sao mọi người dám bỏ qua hắn. Hơn nữa, thứ hắn tìm kiếm lại chính là Long Soái tối cao của đất nước này. Vị kình thiên nhất trụ này đến quốc tế hồng trang, vậy mà mọi người lại không nhận ra sao? Ngay cả Lương Hồng Anh cũng run lên một hồi, vội vàng theo mọi người đi về phía phòng giám sát. Long Soái tới đây khi nào? Ngài ấy đang làm gì ở đây? Lương Hồng Anh không rõ, nhưng cô hiểu rõ người này không được xúc phạm. Nếu như có xúc phạm, thì dù có vỡ đầu cũng phải cầu xin đối phương tha thứ. Ngay sau đó, một nhóm người chen chúc vào phòng giám sát. Nhân viên bảo an trong phòng giám sát đang uống trà, dậm chân tại chỗ, hắn ta hoảng sợ đến mức suýt nữa thì ngã xuống mặt đất khi thấy nhiều nhân vật to lớn xuất hiện như vậy. Nhanh, điều động toàn bộ camera giám sát từ tầng 60 đến tầng 1 cho ta, nhanh lên! Hàn Lạc gầm lên. Vâng, vâng, vâng. Bảo vệ đã có mặt ngay lập tức. Người của Hàn gia vội vàng nhìn chằm chằm vào màn hình. Chỉ vài phút sau đó, thiếu gia, tìm được rồi. Người của Hàn gia kích động chỉ vào một màn hình mà hét lên. Hàn Lạc thấy vậy thì lập tức hỏi. Đây là tầng mấy? Hình như là tầng 1. Hàn Lạc nghe thấy tiếng liền lao ra như một kẻ điên. Mọi người đều nhìn vào camera giám sát. Lầu 1 có một người ra vào, cũng không biết là Long Soái là ai. Chỉ có thể đi theo Hàn Lạc ra khỏi phòng giám sát, đi gặp Long Soái trước. Lương Hồng Anh liếc nhìn màn hình và chợt giật mình. Cô ta chỉ thấy một bóng người quen thuộc. Phan Lâm sao? Lương Hồng Anh cũng không đi theo những người này xuống lầu 1, mà là đứng trong phòng giám sát. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Phan Lâm. Lúc này, Phan Lâm đang trong màn hình giám sát, nhàn nhã hút một điếu thuốc, đặc biệt dễ chịu. Tiên sinh này, ngài làm gì ở đây vậy? Định gây phiền phức cho tôi sao? Lương Hồng Anh tức giận nói. Một lúc sau, cuộc gọi đã được kết nối. Phan Lâm, mau lên, mau rời khỏi đây. Lương Hồng Anh lo lắng nói. Đi đâu chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi, Hàn Lạc tới đây, bọn họ đang muốn tìm Long Soái. Bọn họ hiện tại đang ở lầu 1. Người nhanh lên, đừng có đụng phải bọn họ, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm mất. Vừa rồi ở Hàn gia còn khó chịu, hiện tại Hàn Lạc về mặt điên cuồng nếu như đụng phải Phan Lâm, không biết sẽ đánh Phan Lâm thành như thế nào nữa. Phan Lâm khẽ cười. Bọn họ tới rồi sao? Không sao đâu, Hồng Anh, tôi chính là đang chờ bọn họ. Cái gì? Lương Hồng Anh sững sờ, suy nghĩ một hồi mới biết mình nghe nhầm. Được rồi, Hồng Anh, nếu như có thời gian thì đi xuống đây đi. Tôi cũng giúp tỷ giải quyết việc của công ty luôn. Lương Hồng Anh sững sờ, suy nghĩ một hồi vẫn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Được rồi, Hồng Anh, nếu như có thời gian thì đi xuống đây. Tôi cũng giúp chị giải quyết việc của công ty luôn. Phan Lâm cười rồi cúp điện thoại, không nói nhiều lời nữa. Lương Hồng Anh sững sờ. Phan Lâm, đây là đang nói cái gì vậy? Hơi thở của Lương Hồng Anh chợt rùng mình, ánh mắt rơi vào màn hình điều khiển bên cạnh. Đó là màn hình giám sát thang máy. Hàn Lạc và nhóm của hắn đã lên đến tầng 1. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Lương Hồng Anh trái tim như thắt lại trong cổ họng. Đã quá muộn để thuyết phục Phan Lâm rời đi. Hiện tại, ngay cửa thang máy mở ra, Hàn Lạc cùng với đoàn người lao ra khỏi thang máy. Bọn họ đi thẳng về phía Phan Lâm. Với đà này, e rằng thật sự muốn tấn công Phan Lâm rồi. Làm sao bây giờ? Không, phải gọi ngay cho ông nội. Lương Hồng Anh lại vội vàng nhấc điện thoại. Không còn cách nào khác là bấm số của Lương Hổ Khiếu. Ông ơi, nhanh nghe điện thoại đi. Nhanh nghe điện thoại của cháu đi mà. Lương Hồng Anh đưa điện thoại lên tai, lo lắng thì thầm. Khi nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, chỉ thấy số cần gọi đã lâu quá không có người nghe máy. Lương Hồng Anh gần như muốn bật khóc. Nhưng ngay thời điểm này, một cảnh tượng làm rung động tâm hồn cô ta hiện ra trước mắt. Chỉ nhìn thấy nhóm người Hàn gia chạy về phía Phan Lâm một cách điên cuồng. Sau đó, mọi người đồng loạt quỳ xuống, đầu liên tục dập mạnh xuống sàn nhà. Gọn gàng, dứt khoát, không một người nào của Hàn gia dám lộ ra vẻ do dự. Hành động này của người Hàn gia đã khiến tất cả những người ở tầng 1 đều giật mình, la hét không ngớt. Những người đi cùng Mai Vịnh Thánh, Tăng Ni, Trần Vũ Kỳ và những người khác như bị sét đánh, tất cả đều chết lặng. Có chuyện gì vậy? Lương Hồng Anh trong phòng giám sát như hoa đá, như người mất hồn vậy. Chỉ ngay người nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc lâu sau mới định thần lại được. Là Hồng Anh sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Anh, nghe thấy không? Hồng Anh, nhà đầu kia, cháu bị làm sao vậy? Cháu có sao không? Cuộc gọi được kết nối, Lương Hổ Khiếu ở đằng kia không ngừng hét lên, nhưng Lương Hồng Anh không còn nghe thấy gì nữa. Lương Hổ Khiếu càng lo lắng, giọng càng lớn hơn. Sau đó Lương Hồng Anh khó khăn lên tiếng. Ông ơi, cháu không sao đâu ạ, là cháu đây. Lương Hồng Anh lẩm bẩm, cúp điện thoại, cánh tay yếu ớt buông xuống, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình giám sát kia. Và lúc này, một ý nghĩ gần như cắt ngang tâm hồn của cô ta vẫn còn đọng lại. Phan Lâm thật sự là long soái thứ ba của Trung Quốc sao? Một cảnh tượng rất kỳ lạ xuất hiện ở tầng 1 trong công ty quốc tế Hồng Trang. Ai đến rồi đi cũng chết lặng. Chuyện gì đã xảy ra thế? Những người này là ai đây? Tại sao lại quỳ xuống chứ? Có người xì xào muốn lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Không quay phim, không được quay phim chụp ảnh. Nhanh lên, phong tỏa lầu 1, nhanh lên. Những quan viên cấp cao của quốc tế Hồng Trang nhận ra điều gì đó, vội vàng gọi người đến phong tỏa hiện trường. Phan Lâm yên lặng nhìn Hàn Lạc, mặt không chút thay đổi. Hàn Lạc dập đầu xuống đất. Lâm soái, thuộc hạ có mắt như mù, đã xúc phạm đến ngài rồi, mong ngài thứ lỗi. Hàn Lạc nghiến răng nghiến lợi hét lên, không dám ngẩng đầu, thần kinh căng thẳng, chờ đợi câu trả lời của Phan Lâm. Hàn đại thống soái, biết ta là ai không? Phan Lâm bình tĩnh nói, biết, chính là thuộc hạ không biết Thái Sơn, xin ngài trách phạt. Hàn Lạc toát mồ hôi lạnh nói, ta nghĩ rằng ngươi có thể không biết. Phan Lâm bóp tàn thuốc, bình tĩnh nói, ngươi ngẩng đầu lên nói đi. Hàn Lạc cảnh giác ngẩng đầu, nhưng trong con ngươi đã hiện lên sự chấn động. Là long soái, không cần biết Phan Lâm có thực quyền hay không, địa vị và khí lực của hắn đều bày ra ở nơi đó. Còn một thiên cấp thống soái như hắn, với tư cách sách giày cho Phan Lâm cũng không có nữa. Ngươi thật sự đã biết ta là ai rồi sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào mắt của Hàn Lạc, khàn giọng nói. Ta là chủ tịch của tập đoàn Dương Quang, ta là Lâm Thần Y của Giang Thành, ngươi biết không? Ta là long soái thứ ba của Trung Quốc. Việc này chắc là ngươi vừa rồi mới biết thôi, nhưng ta vẫn còn là con đỡ đầu của Lương gia, tam phòng Lương Thu Yến. Chuyện này ngươi biết không? Hàn Lạc nghe vậy thì da đầu tê dại, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Tất cả những người của Hàn gia có mặt đều sắp sụp đổ. Lương Thu Yến có phải là mẹ nuôi của long soái không? Lương gia, thế mà lại có một vị long soái sao? Kết thúc rồi, lần này thì Hàn gia xong rồi. Hàn lão gia bật khóc, đập ngực rầm rập. Long soái tha mạng, xin long soái tha mạng. Long soái, ngài cho chúng tôi một cơ hội đi. Mọi người đều kêu khóc, tinh thần gần như vỡ òa. Hàn Lạc sắc mặt tái nhợt đến mức không nhìn thấy chút máu, môi hé mở, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì lại nặng nề dập đầu xuống đất, không nói nên lời. Hắn biết rằng bây giờ nói bất cứ điều gì thì cũng là thừa thãi. Sinh mạng của hắn, sinh mạng của Hàn gia đều phụ thuộc vào Phan Lâm. Ta lần này đến Yến Đô để làm một số việc lặt vặt. Ta đến Lương gia gặp mẹ nuôi. Không ngờ gặp lại thì ngay lúc bà ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Ngươi biết không, nếu như ta không có ở đây thì mẹ nuôi của ta có thể sẽ không còn nữa. Hàn Lạc, ngươi biết không, theo tính toán của ta, tối hôm qua, đáng lẽ Hàn gia các ngươi đã biến mất khỏi Yến Đô này rồi. Sở dĩ ta nhịn không ra tay là niệm tình ngươi là thiên cấp thống soái của Trung Quốc. Ngươi vừa mới trở về từ tiền tuyến phương Bắc, từng vì đất nước mà chiến đấu, đổ máu, đổ mồ hôi. Nhưng đây không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho các người. Long soái, thuộc hạ và người nhà quá lỗ mãng, đã mạo phạm đến ngài rồi. Thuộc hạ nguyện ý chịu phạt cho hành động của mình. Chỉ cần long soái có thể nguôi giận, thuộc hạ và người nhà nguyện ý làm bất cứ việc gì. Hàn Lạc không dám thách thức, không dám kiêu ngạo nữa. Bây giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận sai lầm và cầu xin tha thứ. Phan Lâm không nói lời nào, mà là nhìn về phía cửa thang máy. Nhưng chỉ thấy Lương Hồng Anh đã đi qua. Đôi mắt của cô hơi đờ đẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Cảnh tượng này thật quá sốc. Nó gây sốc đến nỗi cô ta nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Hồng Anh, chị tới rồi. Nói cho tôi biết, nên làm gì với những người của Hàn gia này đây? Phan Lâm nhẹ nói, Lương Hồng Anh lúc này mới phản ứng lại. Nhìn xem, đường đường là thiên cấp thống soái mà giờ chỉ có thể cúi đầu trước mặt Phan Lâm, trong lòng càng không dám hoài nghi. Phan Lâm thật sự là long soái sao? Điều này có nghĩa là gì chứ? Điều này có nghĩa là Yến Đô sẽ không còn dám động đến Lương gia, đồng nghĩa với việc Lương gia sẽ trỗi dậy. Tôi không biết. Phan Lâm, vấn đề này tốt hơn hết là nên đi hỏi ông nội đi. Lương Hồng Anh mở miệng bối rối nói. Lâm soái, tôi... Là Hàn gia của chúng tôi hại mẹ của ngài, tội này không thể tha thứ. Hàn Lạc trước tiên xin lỗi ngài ở đây. Hàn Lạc nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên giơ tay đập về phía ngực của mình. Lực ra tay rất mạnh, làm rung động lồng ngực. Nam nhân phun ra một ngụm máu lớn, trong máu còn có cả thịt nát nữa. Lạc à, con trai! Đám người của Hàn Gia kêu lên, vội vàng đỡ Hàn Lạc đang nằm trên mặt đất. Hàn Lạc đẩy đám người ra, hai tay vẫn chống đỡ trên mặt đất, ý bảo quỳ trên mặt đất. Với một trường này, chắc chắn là nội tạng của hắn đã bị tổn thương, mạch máu cũng đã bị vỡ, điều đó đủ để giết chết hắn ta. Hắn vậy mà không hề nương tay. Làm ơn đi, Lâm Soái. Hàn Lạc khó khăn mở miệng. Phan Lâm hờ hững nhìn hắn, mặt không chút đổi sắc. Ở trạng thái của hắn ta, nếu như Phan Lâm ra tay nữa, Hàn Lạc chắc chắn sẽ chết. Dường như hắn đã sẵn sàng dùng tính mạng của mình để dập tắt cơn tức giận của Phan Lâm và cứu lấy Hàn Gia. Phan Lâm, đừng làm lớn chuyện quá, nếu như có án mạng thì sẽ khó xử lý lắm. Lương Hồng Anh giật mình, thấy Hàn Lạc điên cuồng như thế nào, cô ta vội vàng tiến lại gần nói. Đừng lo lắng, hắn vẫn chưa chết đâu. Phan Lâm xua tay nhẹ nói, nhưng bây giờ có giết hắn thì cũng không có ích lợi gì. Cứ như lời của chị nói đi, để cho ông nội cùng với những người khác quyết định xử lý như thế nào với Hàn Gia. Phan Lâm muốn giết Hàn Lạc, nhưng trong nháy mắt, cuộc chiến phương Bắc rất khốc liệt. Với tư cách là thiên cấp thống soái, Hàn Lạc đóng một vai trò rất quan trọng. Phan Lâm không muốn Trung Quốc mất đi một viên đại tướng vì thù hận cá nhân, khiến cho tiền tuyến tổn thất. Trong trường hợp đó, hắn sẽ trở thành một tội nhân. Hàn Lạc, ngươi lập tức dẫn người của Hàn Gia đi đến bệnh viện. Phải làm gì thì hẳn là không cần đợi ta phải dạy dỗ người nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói. Yên tâm đi, Lâm Soái. Hàn Lạc tôi nhất định sẽ tìm Lương Gia để cầu xin tha thứ. Hàn Lạc ôm ngực yếu ớt gật đầu. Đi đi. Phan Lâm vẫy tay. Cảm ơn Lâm Soái, đa tạ Lâm Soái. Lâm Soái, tiểu nhân rời đi. Sẽ lập tức rời đi. Người của Hàn Gia nhanh chóng đỡ Hàn Lạc rời đi, mà lúc này Mai Vĩnh Thánh và những người khác cũng muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng Phan Lâm đã nhìn thấy bọn họ rồi. Các người, dừng lại. Phan Lâm nhẹ nói. Lâm Soái, vâng, ngài có chuyện gì vậy ạ? Mai Vĩnh Thánh cố nặn ra một nụ cười, thận trọng hỏi. Các người là người của công nghệ Thăng Thành sao? Thằng Gia Tuấn lừa gạt chị của tôi, là Lương Hồng Anh, chuyện này thì tính như thế nào đây? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Nhưng mọi chuyện hợp tình hợp pháp sẽ không trực tiếp thu hồi những cổ phần này. Người đi nói với Thang Gia Tuấn để hắn tự mình giải quyết đi. Lập Soái, tôi nào dám, tôi làm sao dám chứ? Mai Vĩnh Thánh sợ tới mức đầu gối yếu ớt, cả người quỳ rạp trên mặt đất run rẩy nói. Thang thiếu của chúng tôi đã làm chuyện như vậy, xin hãy tha cho tôi. Tôi có thể liên hệ với Thang thiếu, hỏi hắn nhường lại cổ phần của Quốc tế Hồng Trang, hợp đồng vô hiệu hóa. Không phải là vô hiệu. Hợp đồng do chính Hồng Anh ký với Thăng Thành công nghệ, tại sao lại phải vô hiệu chứ? Phan Lâm lạnh giọng nói tiếp. Các người đã lựa chọn xuất chiêu, thì ra tay đi. Ta muốn xem Quốc tế Hồng Trang có thể bị Thăng Thành các ngươi đánh bại hay không. Mai Vĩnh Thánh nghe đến đây thì lập tức suýt nữa ngất đi. Hồng Anh, đi thôi. Phan Lâm đứng dậy nhẹ nói. Được. Hồng Anh gật đầu cùng với Phan Lâm rời khỏi công ty. Mai Vĩnh Thánh tay chân lạnh toát, đứng tại chỗ mà run rẩy không dứt. Hắn cảm thấy cả người mình như muốn vỡ tung. Ai mà ngờ được rằng một Long Soái lại xuất hiện ở Lương Gia. Thằng Gia Tuấn vừa lừa người nhà họ Lương lại phát hiện có Long Soái ở nhà bên kia sao? Hết rồi, sắp có chuyện lớn rồi, sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Mai Vĩnh Thánh kịch liệt dùng mình một cái, sau đó điên cuồng lấy điện thoại di động ra, run rẩy gọi cho Thằng Gia Tuấn. Vĩnh Thánh à, có chuyện gì? Mọi chuyện xong cả rồi chứ? Thằng Gia Tuấn bên kia nghe điện thoại, đang ngồi trong phòng riêng của Hưu Nhàn Club, vừa nói vừa ôm nữ nhân uống rượu. Thằng thiếu, Quốc tế Hồng Trang không thể động vào. Đã xảy ra chuyện rồi. Mai Vĩnh Thánh vừa nói vừa phát run. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thằng Gia Tuấn sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói. Còn có người ngoài dám cản trở thâu tóm Quốc tế Hồng Trang sao? Rõ ràng là muốn chống đối với Thằng Gia Tuấn của ta mà. Thật là lớn gan. Thằng thiếu, không phải người ngoài can thiệp, mà là người bên Lương Gia. Bên trong Lương Gia sao? Thằng Gia Tuấn sững sờ, sau đó cười khinh thường. Một lũ heo chó có khả năng gì mà xen vào chứ? Bọn họ cũng xứng sao? Thằng thiếu, ngài không biết rồi. Lương Gia đã sinh ra một vị đại Phật. Lương Gia đã sản sinh ra một vị đại Phật khổng lồ rồi. Mai Vĩnh Thánh muốn khóc không ra nước mắt, giọng nói run run. Thằng Gia Tuấn nhận ra có gì đó không ổn, liền ngồi thẳng dậy. Đại Phật sao? Người đang ám chỉ ai vậy? Lâm Thần Y của Lương Gia. Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Thằng Gia Tuấn sững sờ sau đó chế nhạo. Hắn không phải chỉ là ông chủ của tập đoàn Dương Quang thôi sao? Cần gì phải lo lắng đến vậy? Không chỉ là Lâm Thần Y của Giang Thành đâu, mà hắn ta còn là Long Soái thứ ba của Trung Quốc chúng ta nữa. Mai Vĩnh Thánh gần như hét lên. Thằng Gia Tuấn dùng mình một cái, ngã xuống ghế ngồi ngay lập tức, điện thoại rơi trên mặt đất. Hắn vội vàng bắt máy, giọng điệu vội vàng. Người nói cái gì? Người nói là Long Soái thứ ba của Trung Quốc là ai chứ? Là Lâm Thần Y của Giang Thành. Đồ chết tiệt, Dương Quang Lâm Thần Y làm sao lại là Long Soái chứ? Chưa từng nghe nói qua. Thằng Gia Tuấn hét lên. Thằng thiếu, nếu như ngài nói cho tôi thì tôi sẽ không tin, nhưng tin tức này là từ trong miệng của Hàn Đại Thống Soái. Hàn Lạc sao? Thằng Gia Tuấn sững sờ, Mai Vĩnh Thánh liền kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Thằng Gia Tuấn liền ngẩn người. Thằng thiếu, Lâm Thần Y nói, hắn sẽ tiếp chiêu của chúng ta. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn đã coi Thăng Thành công nghệ của chúng ta là địch rồi. Lấy sức ảnh hưởng của Long Soái ở Trung Quốc này, chỉ cần hắn vung tay lên thì toàn bộ các công ty, các tập đoàn ở Trung Quốc sẽ hạ màn đến giúp. Đến lúc đó, công nghệ Thăng Thành của chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Đừng lo lắng, yên tâm đi, không cần phải quá lo lắng. Ta sẽ đến gặp cha ta ngay lập tức, giải thích tình hình cho ông ấy và xem liệu có chỗ nào có thể cứu vãn được hay không. Thằng Gia Tuấn đổ mồ hôi lạnh thấp giọng, sau đó cúp điện thoại, lao ra khỏi hội quán, lao thẳng về phía công nghệ Thăng Thành. Hiện tại, thằng Hồ đang ngồi vào bàn duyệt tài liệu. Thằng Gia Tuấn vội vàng vào trong bàn làm việc. Thằng Hồ cau mày, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà nôn nóng như vậy chứ? Bộ dạng của con thế này thì tương lai làm sao có thể khiến cha tin tưởng đây? Bà, đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện sao? Trời không sập được, con cần gì phải nhanh chóng thu dọn đi. Sau này chúng ta đi Cao Gia, có việc hợp tác nói chuyện với Cao Thiên Thu bây giờ đây. Thằng Hồ không chút lo lắng. Đời hắn đã gặp bao nhiêu bão táp, có lần nào mà không thể biến nguy thành an đâu. Mà bây giờ Thang Gia thực lực hùng hậu, bối cảnh phi phàm, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thằng Gia Tuấn cả kinh, tiến lên mấy bước, đập bàn run giọng quát. Ba, nhà chúng ta đã đắc tội với Long Soái rồi. Nghe vậy, cây bút trong tay của Thang Hồ trực tiếp rơi xuống đất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 549 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.